Vô thượng sát thần, chương 1541, thật thật giả giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử trung niên nghe thấy lời nói Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng gật đầu, Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hơi thi lễ nói, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Tu La Điện chủ đời thứ nhất tuyệt đối là cấp bậc lão quái vật chiến hồn đại lục. Một người chết mà thôi. Nam tử trung niên khoát khoát tay, sau đó thập phần bình thản nói ra. Đem truyền thừa ngươi được cho ta nhìn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bàn tay nam tử trung niên đột nhiên dán trên trán Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Mặc dù nội tâm Tiêu Phàm khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, nếu như đối phương muốn đối phó hắn, bằng vào khí thế kia, hắn tuyệt đối không có phần phản kháng. Tiêu Phàm hiện tại lo lắng, chính là đối phương phát hiện Bạch Thạch tồn tại, trong ý thức Tiêu Phàm, Bạch Thạch mới là bí mật lớn nhất. Hắn sở dĩ có thể trọng sinh chính là bởi vì Bạch Thạch tồn tại. Làm Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là vẻn vẹn mấy tức thời gian, đối phương liền buông trán hắn ra, lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đối phương đã xuất hiện ở mấy bước có hơn. Tu La truyền thừa vậy mà mười không còn một, nam tử trung niên lắc lắc đầu nói, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hai vạn năm vậy mà không một người thành công, nhìn đến là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm không hiểu nhìn nam tử trung niên, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hẳn không có phát hiện Bạch Thạch, chỉ là quan sát Tu La truyền thừa mà thôi. Giả Cửu U cũng là quyết tâm, hai vạn năm lại còn chưa chết tâm. Nam tử trung niên tự nhủ, Tiêu Phàm đứng ở một bên không có quấy rầy. Bất quá câu nói này hắn lại minh bạch là có ý gì, Giả Cửu U trong miệng nam tử trung niên hẳn là Cửu U ma thần. Nội tâm Tiêu Phàm rung động là Cửu U ma thần chẳng lẽ sớm tại hai vạn năm trước liền bắt đầu công kích chiến hồn đại lục. Ngươi tên Tiêu Phàm đúng không, lấy thực lực ngươi không thể nào là đối thủ Giả Cửu U, bất quá ta bây giờ có thể cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi rời khỏi thế giới này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, như thế nào? Nam tử trung niên lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Phàm nói. Không cần, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, không chút do dự lắc lắc đầu nói. Hắn không biết nam tử trung niên là thăm dò hay là có ý gì, nhưng Tiêu Phàm hắn là tuyệt đối không có khả năng rời khỏi chiến hồn đại lục như vậy. Nơi này còn có vợ hắn, thân nhân hắn, thân bằng hảo hữu hắn muốn bảo hộ tất cả. Trong lòng Tiêu Phàm, sinh mệnh mình đều không quan trọng bằng những người này, hắn làm sao có thể một mình rời đi. Ngươi phải rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, không bao lâu Giả Cửu U đoán chừng sẽ khôi phục, lần này nếu như lại không lấy được đồ hắn muốn, đoán chừng sẽ trực tiếp hủy diệt thế giới này. Nam tử trung niên sắc mặt đạm mạc hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù ta không biết hắn muốn cái gì từ thế giới này, nhưng nếu như hắn muốn hủy diệt thế giới này, ta không cho phép, người chiến hồn đại lục cũng sẽ không cho phép, chiến là được, không chiến mà bại, ta nghĩ các hạ cũng không phải người như vậy. Tiêu Phàm cau mày một cái, nguyên bản hắn còn tôn kính nam tử trung niên trước mắt, nhưng khi nghe nam tử trung niên nói, hình ảnh hắn đối với Tiêu Phàm giảm bớt đi nhiều. Ngươi không sợ chết, nam tử trung niên tiếp tục nói, thần sắc không hề bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên sợ chết, nhưng có chút sự tình sợ chết cũng phải làm, không phải sao? Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc vô cùng kiên định, hắn không có khả năng mặc cho chiến hồn đại lục hủy diệt, vô luận đối thủ là ai, trừ phi bước qua thi thể hắn. Nghe nói như thế, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cỗ khí thế bàng bạc tập trung vào hắn, muốn biết rõ ý nghĩ sâu trong nội tâm Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại bất động như sơn, ý chí hắn thập phần kiên định, hơn nữa, hắn cũng không có nói dối, tự nhiên không thẹn vô tâm. Người biết rõ lịch đại Tu La, tại sao không bằng Giả Cửu U không? Hồi lâu, nam tử trung niên đột nhiên hỏi, Tiêu Phàm không biết vì sao nhìn nam tử trung niên, hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng bản thân sớm đã mồ hôi ướt nhẹp, vừa nãy hắn đối mặt áp lực không phải nhỏ. Huyết mạch không bằng Cửu U ma thần, ngẫm lại Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn vừa mới đã xác định Tu La huyết mạch thể nội bản thân cùng huyết mạch thể nội Cửu U ma thần là đồng nguyên, bất quá huyết mạch chi lực lại xa xa không tinh thuần bằng đối phương. Còn gì nữa, nam tử trung niên lại hỏi, truyền thừa không bằng hắn, Tiêu Phàm ngẫm lại phun ra mấy chữ, vừa nãy hắn nghe nam tử trung niên nói bản thân được Tu La truyền thừa căn bản không hoàn toàn. Ngươi nói đúng, cũng không đúng, nam tử trung niên lắc đầu, nói, Cửu U ma thần trong miệng ngươi kêu Giả Cửu U, mà ta tên đầy đủ là Giả Cửu Thiên, ngươi nên đoán được một chút chưa? Giả Cửu Thiên, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, vẫn lắc đầu nói. Vãn bối đoán không được, không biết lịch đại Tu La Điện chủ chỗ nào không bằng Giả Cửu U, nghe thấy Tiêu Phàm nói, nam tử trung niên Giả Cửu Thiên lại mỉm cười, nói. Ngươi ngược lại rất thành thật, chỗ các ngươi không bằng Giả Cửu U là rất nhiều. bởi vì các ngươi cơ hồ không có cái gì mạnh hơn Dạ Cửu U. Tiêu Phàm thập phần im lặng, nếu như không phải xem trên mặt mũi hắn là Tu La Điện chủ đời thứ nhất, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp một cước đạp lên. Nha, nói nhiều như vậy đơn giản đều là nói nhảm. Nếu như bọn hắn có thể mạnh hơn Dạ Cửu U, lịch đại Tu La Điện chủ cũng sẽ không bị Dạ Cửu U giết chết. Ngươi vừa nói cũng không sai, huyết mạch truyền thừa các ngươi đều không bằng Dạ Cửu U, bất quá chủ yếu nhất là mệnh cách các ngươi không bằng Dạ Cửu U, cho nên các ngươi mới khi thắng khi bại. Dạ Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên, không đợi Tiêu Phàm ngắt lời, Dạ Cửu Thiên lại thở dài nói. Dù là năm đó ta cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là các ngươi. Lại là mệnh cách, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, thần sắc hắn thập phần không cam lòng, hắn không phải một người nhận mệnh. Các ngươi có cơ hội duy nhất đánh bại hắn, nhưng các ngươi cũng chưa từng làm được, bao gồm cả ta. Dạ Cửu Thiên lắc đầu thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Cơ hội duy nhất có thể đánh bại hắn ngay trong tay ngươi. Tại ta trong tay, Tiêu Phàm một mặt không tin, Tu La Điện truyền thừa huyết sắc hạp tử tại ngươi trên người chứ. Dạ Cửu Thiên gật đầu. Tiêu Phàm gật đầu, trong bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, đúng là hắn trước đó tại bên trong vị trí bí cảnh Tu La Điện lấy được. Chỉ cần ngươi có thể mở ra cái hộp này, ngươi liền có thể có được lực lượng đánh bại Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cười cười nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ta mở không ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp này Tiêu Phàm đã thử qua rất nhiều lần, dù là hắn đột phá chiến thần cảnh cũng căn bản mở không ra cái hộp này. Vậy sao, Dạ Cửu Thiên cau mày một cái, khóe mắt lóe qua vẻ thất vọng. Một màn này vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi huyết sắc hạp tử, sau đó lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi không phải Dạ Cửu Thiên, ta chính là Dạ Cửu Thiên. Dạ Cửu Thiên hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, thập phần khẳng định nói. Nếu như là Tu La Điện chủ Dạ Cửu Thiên đời thứ nhất, hắn không cần thiết quan sát Tu La truyền thừa của ta, hơn nữa ngươi vừa nãy mặc dù ẩn tàng rất tốt nhưng ánh mắt nhìn về phía cái hộp kia tràn ngập tham dục. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Tu La Điện chủ thế hệ này thực lực mặc dù kém một chút nhưng nhãn lực không tệ, đáng tiếc vẫn phải chết. Dạ Cửu Thiên nhe răng cười một tiếng, sau đó hư ảnh một trận biến hóa, bỗng nhiên biến thành khác một khuôn mặt khác, cả người bỗng nhiên hướng về mi tâm Tiêu Phàm kích xạ đi. Cách chương.